Thủy Tiên đã cưỡi cá chép vàng đi. Chương 24, góc truyện audio.com. Tuy nhiên, Giật Hán vẫn đã nói dối cô, ông lại đi uống rượu. Sáng ngày hôm sau, Quỳnh xuống cầu thang, nhà dưới không bật ngọn đèn nào. Cái bến hoang tàn này không hề có dấu hiệu được xây dựng lại. Chắc giam mình trong phòng, làm tượng thạch cao, cậu và cha giống nhau đến lạ lùng, ưa dùng hình thức tự giam mình để gạt bỏ đau khổ. Cậu cảm thấy mọi thứ ngoài kia đều điên rồ, nên trốn vào phòng, kéo rèm cửa che kín phòng, không phải quan tâm đêm hay ngày. Chắc trông thật tiều tụy, Quỳnh ôm lấy cậu, phát hiện ra cậu bị sốt, trán nóng rực, Quỳnh đắp khăn lạnh lên trán cậu, tìm thuốc cho uống, đợi Quỳnh làm xong mấy việc đó. Ngồi xuống bên cạnh, Trác nhìn Quỳnh nói, chị nhỏ, em quên mất nói với chị, hoan nghênh chị trở về. Chị về lại thật là tốt, em cảm thấy đã nhìn thấy mọi việc chuyển biến tốt đẹp. Mũi Quỳnh chợt cay, nước mắt rơi xuống. Trác à, em nghỉ ngơi đi. Chị gọi điện thoại để chú Giật Hán về. Mọi việc thực sự đang tốt đẹp hơn rồi. Quỳnh xuống phòng khách gọi di động cho Giật Hán. Chuông reo rất lâu không có người nghe. Lúc sau, cô lại gọi, đầu dây bên kia là giọng đàn ông khàn khàn. Đức Quãng hơi lè nhè. A, lô, nghe thấy tiếng ông, Quỳnh bỗng thấy tim thót lại. Đó là giọng kẻ say rượu. Cô ấm ức, chú lừa cháu, Quỳnh. Đấy à, giọng Giật Hán tỏ ra tỉnh táo hơn chút ít. Chú vẫn đang uống rượu à, không có tiếng trả lời. Tại sao nói dối cháu? Chú đã nói sẽ xây dựng lại gia đình này. Chú đã hứa với cháu. Chắc đang bị ốm chú biết không? Chú là cha, là chỗ dựa của cả hai đứa. Chú không được bỏ rơi bọn cháu. Chắc, ốm rồi, chắc lại đau ngực rồi. Bị sốt nữa, chú về nhà được không? Mọi thứ đều có thể bắt đầu trở lại. Chú có cháu và em Trác. Cháu, và, em Trác, Giật Hán vẫn lặp lại một cách đứt quãng. Vâng, Quỳnh và Trác sẽ mãi ở bên chú. Quỳnh và Trác sẽ cùng chú trồng lại hoa trong vườn. Cùng vẽ tranh, cùng đi chợ, nấu ăn, thế ư, được rồi. Chú về ngay, ngắt điện thoại, Quỳnh chạy lên gác báo Trác biết Giật Hán sẽ về ngay. Trác ngồi dậy, miễn cưỡng mỉm cười, sốt cao vẫn kéo dài. Quỳnh lại cho Trác uống thuốc, đắp chăn lại, Quỳnh chạy xuống nhà quét dọn, tống khứ mọi bụi bặm ra khỏi nhà, lau kính sạch sẽ, sau đó cô gọi taxi đến siêu thị gần nhất. Quỳnh mua bánh mì dài kiểu Pháp, loại Giật Hán ưa thích nhất, rồi mua măng tươi, cá thông, mua hạt và viên chả mực mà Trác thích ăn. Cô không quên mua một bó hoa lan tươi tắn. Vừa vặn cắm vào bình hoa to ở phòng khách, cô làm những việc đó bằng tốc độ nhanh nhất, hy vọng hoàn thành bữa ăn trước khi Giật Hán bước vào nhà. Thế nhưng trên đường về, tắc xe cả một đoạn dài, Quỳnh bèn xuống xe giữa chừng, chạy bộ về nhà, cô chạy giữa ngày nắng nóng với một túi hàng to tướng. Cô rất vui vẻ, định bụng làm cho mọi người một bữa ăn thịnh soạn, từ nay cô sẽ nấu cơm cho họ. Cô chạy rất nhanh, cảm giác như đang bay lên. Lúc đó Quỳnh cảm thấy đang ở thật gần hạnh phúc. Quỳnh về đến nhà, Giật Hán vẫn chưa về. Cô lập tức xuống bếp nấu cơm, cá thông nấu với măng tươi, chả mực hấp rau và chanh, salad rau quả và súp ngô ngọt. Mấy thứ đều là Yêu Di dạy Quỳnh làm. Trước đây cô ấy từng phục vụ trong nhà hàng, học được mấy món ăn chuẩn, định bụng sau này thiết đãi chồng. Yêu Di đưa việc dạy nấu ăn vào một hạng mục huấn luyện Quỳnh. Quả là có con mắt nhìn xa, trong gian bếp rộng rãi, nấu ăn cho những người cô yêu quý. Quỳnh chưa bao giờ thấy mãn nguyện và chuyên tâm đến thế. Quỳnh chọn chiếc khăn bàn có màu cam và lục nhạt xen kẽ. Đặt bình hoa lan trắng muốt lên chỗ sáng màu nhất, thế rồi Quỳnh làm xong tất cả mọi việc vẫn không thấy Giật Hán trở về. Cô ngồi trên sofa chờ đợi, thức ăn trên bàn nguội ngắt, ông vẫn chưa về, Quỳnh bắt đầu lo lắng, gọi điện thoại mấy lần vẫn không ai nghe, chỉ biết tiếp tục chờ đợi, cô dùng giấy bóng bọc cẩn thận lên mấy đĩa thức ăn. Đến hơn 1 giờ chiều, Trác từ trên nhà đi xuống, cậu kinh ngạc phát hiện nhà cửa thay ra đổi thịt, lại thấy trên bàn có nhiều thức ăn, phát lên màu sắc vui tươi, nhưng rồi cậu lo lắng hỏi. ba vẫn chưa về hả chị? Quỳnh lắc đầu, hai đứa ngồi xuống sofa, tiếp tục đợi. Cách vài phút Quỳnh lại gọi di động một lần, nhưng vẫn không ai nghe máy. Quỳnh ngồi trên ghế, người mỗi lúc một lạnh. Quỳnh nắm lấy tay Trác, cậu vẫn đang sốt, cảm thấy tay Quỳnh lạnh ngắt bèn giữ chặt. Hai đứa ngồi dựa vào nhau, canh chừng điện thoại. Quỳnh chợt nhớ lần xem phim kinh dị, Trác trốn đằng sau cô, thấm thoát hai chị em đã lớn, mà nỗi buồn vẫn vướng víu khi đã lớn lên rồi, tựa như những gò núi, vượt qua một cái lại tiếp tục một cái khác. Giờ đây hai đứa níu chặt lấy nhau, sợ lại một lần nữa xa rời. Họ đã xa cách nhau rất lâu. Một lúc, đến lượt Trác ngủ thiếp bên vai Quỳnh. Sự việc quả thực kỳ lạ và bí hiểm. Đúng vào lúc trước khi có tiếng điện thoại, Quỳnh chợt thấy chao đảo vô cớ. Tựa hồ như trên đỉnh núi tuyệt vọng cảm thấy đàn quạ đen dập đầu đang bay vòng xa xuống. Càng lúc càng đến gần, có thể nhìn thấy móng vuốt và những chiếc mỏ nhọn. Chúng đang chuẩn bị đáp lên người cô, cấu xé thịt da cô, ăn cô cho đến khi chỉ còn trơ bộ xương. Cô nhìn thấy chúng thật rõ, những không thể nào trốn tránh. Một tích tắc sau đó, chuông điện thoại réo vang, tay Quỳnh giật bắn lên, tựa như bị kim chọc. Quỳnh nhấc ống nghe, giật hán chết vì tai nạn ô tô. Ông quả thực đồng ý với Quỳnh sẽ xây dựng lại gia đình. Nhưng Quỳnh đâu biết, xây dựng lại là chuyện khó khăn đến thế nào. Quỳnh không biết, ngôi nhà từng mọc đầy hoa tường vi đã không còn là của họ nữa. Lấy gì để xây dựng lại? Đương nhiên, giật hán muốn cảm ơn Quỳnh, vì cô đã miêu tả cuộc sống tốt đẹp cho ông nghe. Khiến ông thấy được an ủi, ông đồng ý trở về nhà, nhưng ông đã uống quá nhiều. Đầu óc quay cuồng, mắt hoa lên, mờ mịt, ông đã bất chấp những thứ đó. Ông phải về ngay với hai đứa con đang mong đợi. Ông nhấn ga, lao đi như điên, xe đâm vào ô tô tải trên đường. Giật hán chết tại chỗ. Lúc ấy Quỳnh đã đi ngang qua chỗ đó. Cô vội vàng chạy về nhà, ngang qua đám người đang vòng trong vòng ngoài đông đúc. Một tai nạn giao thông xảy ra đã khiến cả đoạn đường tắc nghẽn. Nhưng bước chân Quỳnh đã không hề chậm lại. Cô ngỡ rằng điều đó chẳng liên can gì tới cô. Quỳnh vốn không thiết tha với những đám đông. Cô chỉ biết làm sao về nhanh để nấu cơm. Cô ôm túi bánh mì kiểu Pháp, ôm bó hoa lan, ôm các loại thức ăn mà giật hán ưa thích, chạy như đuổi trên đường. Lúc đó trong lòng cô phơi phới niềm vui, cảm thấy hạnh phúc như đám mây màu xà xuống thật gần. Sắp sửa chạm tới tóc cô, cứ thế, cô đã đi ngang qua ông, và trong lòng đang nghĩ về ông. Lúc đó ông đang nằm trong vũng máu, cơ thể như cánh cửa sắp sửa đóng vĩnh viễn, từ từ khép lại, ánh sáng cuối cùng trong mắt ông nhạt đi, miệng ông hé mở, ông muốn gọi cô, ông có cảm thấy cô đi ngang qua, nhưng họ đã bỏ lỡ cơ hội. Khi cơ thể ông lạnh ngắt, cô đang toát từng giọt mồ hôi lớn trong bếp, cô không hề biết, ông đang bay dần lên cao, vĩnh viễn giã biệt những huyên náo của thế gian. Khi Quỳnh và Trác tới bệnh viện, ông đã ra đi. Quỳnh cảm thấy từ cổ họng Trác phát ra âm thanh như tiếng rách. Quay đầu nhìn lại, cô thấy Trác ngã gục xuống đất. Trác sốt cao liên tục, gắng gượng đến được bệnh viện. Nhìn mặt cha lần cuối, bệnh tim của cậu phát tác, ngất lịm, ngất đi không nhất định là việc xấu. Bởi nó giúp tạm gác lại những đau đớn đột ngột, tựa như một giấc ngủ kịp thời. Vì thế Trác không phải như Quỳnh, buộc phải đối mặt với tang lễ. Không phải cảm nhận từ đầu đến cuối cái chết của ông. Hôm đó, Quỳnh đứng bên thi thể giật hán, giã biệt ông lần cuối. Cô dùng một tay vuốt nhẹ lên mặt ông, tay kia đỡ lấy tay ông. Lúc này, cô cảm thấy tay giật hán như ấm nóng, chợt động đậy, cảm giác như cánh tay ấy đang giơ về phía cô. Đó là buổi chiều mùa thu, cô trốn đằng sau rèm cửa, ông bước vào phòng cô. Nhìn thấy tấm gương bị cô đập vỡ, mùi sụp trên sàn nhà thất vọng tràn ngập và căm ghét bản thân. Ông bước tới trước mặt cô, giơ tay về phía cô, kéo cô đứng dậy, ông nhìn thấy vết máu trên váy cô. Nó khiến cô kinh hoàng, lúng túng, ông nói Quỳnh đã lớn rồi. Thế nhưng ông có biết được đâu, việc đầu tiên khi Quỳnh lớn lên chính là yêu ông. Ông không biết Quỳnh lớn lên rồi. vẫn luôn cố gắng làm sao giành được tình yêu của ông. Ông không biết để có điều đó, Quỳnh đã bỏ đói bản thân một cách tàn khốc, đã gắng làm cho mình xinh đẹp hơn, đã học hành vất vả để được vào trường đại học mà ông đã học. Cô viết văn, vẽ tranh, học múa, đều vì có thể biến thành một cô gái hoàn hảo, xứng đáng với tình yêu của ông. Ông không biết, Quỳnh Thiên Cường từng bước tiến lên, không phải hy vọng những lời tán dương và ánh mắt hâm mộ của mọi người, mà chỉ vì để có được tình yêu của ông. Chỉ có thế thôi, đó là toàn bộ điểm tựa của cuộc sống ở cô. Còn bây giờ, cô tiếp tục con đường phía trước cho điều gì? Lúc này Quỳnh bỗng hiểu, hạnh phúc đến, hoàn toàn không đơn giản như mọi người vẫn nghĩ. Khi ta cảm thấy sự đến gần của hạnh phúc, thì thực chỉ là những khốn đốn và khổ đau đang tạm thời vắng mặt. Chúng nấp trong bóng tối, rên rỉ khe khẽ, còn ta vì quá đỗi khát khao hạnh phúc đã bỏ qua tiếng kêu của chúng. Ta tưởng rằng chúng giống như xương răng mỗi sáng sớm, lúc này đã tan biến. Thực ra, chúng nhất định sẽ lại xuất hiện, giữa lúc ta chẳng ngờ. Quỳnh rời khỏi bệnh viện, đi tới trạm điện thoại, nói với Yuji bên kia đầu dây. Tất cả đều vô ích, kết thúc rồi, cách chương.